Bình Lâm Thiên Hạ, chương 236 đến 2, tiếng thiết kỵ trong đêm, 2, góc truyện audio.com, Mã Tán cười khan một tiếng, nói, mong Phùng tướng quân chớ trách vì nghe nói buổi chiều giao chiến trên sông nên phải nghiêm ngặt chút, làm theo phép mà thôi. Phùng Nghị cũng cười đáp, đâu có gì đâu, giáo uy lo quân Giang Hạ sẽ đánh lén huyện Nghi Thành nên mới lệnh cho ta tới tăng cường phòng ngự. Đáng lẽ là để Dương Tư Mã tới đây, nhưng lúc chiều y bị thương, nên Trần Phó Úy đã đề nghị ta tới hiệp phòng. Chuyện phòng ngự vẫn do Mã tướng quân phụ trách, ta chỉ ra mặt khi quân Giang Hạ công thành thôi. Lúc này Mã Tân mới hiểu, hóa ra là Trần Sóc đề nghị, hèn chi. Nhưng Phùng Nghị không tham gia chuyện phòng ngự khiến gã yên tâm hẳn, liền lệnh Tả Hữu. Mở thành, tiếng kèn kẹt vang lên, cửa thành chậm rãi mở ra. Huyện Nghi Thành mặc dù có vị trí trọng yếu trong chiến dịch nhưng trọng tâm chiến lược là thủy quân chứ không phải huyện thành. Bởi vậy huyện thành khá đơn sơ, không có ổng thành, qua cửa thành là có thể bước vào huyện thành. Phùng Nghị nhìn cổng thành mở ra, khẽ ra lệnh, vào thành, y dục chiến mã theo bọn lính chậm chậm vào huyện thành. Mã Tán đã xuống dưới nghênh đón y ở cửa thành, mặc dù gã chẳng hề chào đón Phùng Nghị chút nào, nhưng ngoài mặt vẫn phải ra vẻ khách khí, chắp tay cười nói. Phùng Tư Mã vất vả rồi, không ngờ Phùng Nghị đột nhiên trở mặt thét lên, bắt lại cho ta. Vài tên quân sĩ bên người chợt nhào tới ép Mã Tán xuống đất, dí trường đao bên cổ gã. Biến hóa xảy ra quá đột ngột khiến tất cả mọi người đều không kịp đề phòng, chỉ ngơ ngẩn đứng đờ ra đó. Mã Tán bị đè xuống đất hô lên, Phùng Nghị ta có tội gì? Vì sao lại bắt ta? Ngươi tự hiểu rõ trong lòng. Phùng Nghị lại giơ một chiếc lệnh tiễn lên hô lớn với quân coi giữ trên thành. Mã Tán, tướng phòng giữ Nghi Thành cấu kết với quân Tào, định bán đứng quân Kinh Châu. Giáo úy có lệnh lập trảm vô xá, người nói láo. Mã Tán vừa mắng một câu thì chiếc chiến đao sáng choang đã hung mãnh bổ xuống. Một tiếng thét thảm thiết vang lên, đầu Mã Tán lăn ra một trượng, máu tươi phun ra từ cổ. Trên dưới mấy trăm người trên thành đều không một tiếng động, ai nấy đều khiếp sợ, Mã Tán bị giết rồi. Phùng Nghị lập tức hạ lệnh, phòng ngự thành trì do ta tiếp quản, tất cả binh lính rút về quân doanh. Y lại ra ám lệnh để thuộc hạ bắt 20 tên thân tín của Mã Tá tới, không để kẻ nào chạy cả. Rồi sau đó, Ngụy Diên nhanh chóng xuất lĩnh hơn 2.000 người còn lại vào thành tiếp quản cửa đông, vững vàng khống chế được huyện Nghi Thành, một người cũng chẳng thể thoát được. Lúc này, bọn họ lại thu hoạch được ngoài ý muốn. Mấy tên lính trói Gô Thái Giật đầy tới, bẩm báo với Ngụy Diên. Khởi bẩm Ngụy tướng quân, kẻ này định trốn khỏi thành nhưng bị các huynh đệ bắt được, thế mới biết y lại là con trai của Thái Mạo. Ngụy Diên sừng sốt rồi lập tức cười vang lên, Thái công tử, phụ thân ngươi tặng lễ to quá ha. Thái Giật oán hận phì một tiếng, nghiêng đầu sang một bên, lòng thì vô cùng ảo não, biết thế đã không ở lại Nghi Thành qua đêm rồi. Phùng Nghị bước tới, cười nói, Ngụy tướng quân, đã hoàn toàn khống chế được Nghi Thành. Tốt, Ngụy Diên gật đầu, như vậy thì nên thi hành bước tiếp theo, gã hạ lệnh. Đốt phong hỏa cầu cứu. Lúc này đã qua canh một, đại doanh của thủy quân Kinh Châu vô cùng yên tĩnh, hầu hết binh lính đều đã đi ngủ. Nhưng Trương Doãn lại chẳng cách nào nghỉ ngơi được, chiến thuyền Giang Hạ. Góc truyện audio.com, còn đang lượn lờ trên sông, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm thủy trại, không biết liệu tối nay có tập kích hay không. Đủ mọi mối lo âu như quả cân ép lên lòng Trương Doãn, khiến y đứng ngồi không yên. Y đã khẩn cấp viết một phong thư cầu viện, sai người chạy suốt đêm tới Tương Dương. Trường Doãn đứng ngồi không yên, thi thoảng lại ra ngoài lều lớn nhìn về phía Trường Giang trốn xa, lòng thì suy đoán hướng đi của quân Giang Hạ. Đúng lúc này, phía bên cạnh truyền tới tiếng xôn xao rất nhỏ, khiến Trường Doãn sừng sốt rồi lập tức nghe thấy có binh lính ở phía bắc hô lên. Giáo úy, huyện Nghi Thành đốt lửa hiệu. Trường Doãn vội quay đầu lại nhìn thì thấy chỗ huyện Nghi Thành ở phương xa giấy lên khói lửa. Đó là tín hiệu cầu cứu khi gặp nguy hiểm. Trường Doãn chấn động, huyện Nghi Thành gặp nguy. Sao Mã Tán không phái lấy một người tới? Trường Doãn tâm loạn như ma, phần lớn người nhà của tướng sĩ thủy quân đều ở tại Nghi Thành, nếu huyện Nghi Thành thất thủ thì đúng là đả kích khó có thể chịu nổi với quân tâm, y gấp tới mức đi qua đi lại. Đúng lúc này, vài tên lính gác dẫn một tên lính bị thương chạy tới. Tên lính này giơ ngọc báo binh phù lên, quỳ trên đất thờ hổn hển nói. Bẩm báo giáo úy, 3.000 quân Giang Hạ vây công huyện Nghi Thành, Mã tướng quân và Thái công tử liều chết phòng thủ, sắp không duy trì được nữa. Mã tướng quân khẩn cầu giáo úy lập tức chi viện. Trường Doãn nhận lấy nửa chiếc ngọc báo binh phù, đúng là thứ y giao cho Mã Tán, bèn vội hỏi. Sao Thái công tử lại ở huyện Nghi Thành? Thái công tử vốn chỉ định nghỉ tạm một đêm, sáng mai lại đi, không ngờ bị bao vây ở trong huyện thành, ngài ấy cũng khẩn cầu giáo úy trợ giúp. Nói đến đây, tên lính lấy một chiếc dao găm ra. đây là thứ công tử bảo thuộc hạ giao cho giáo úy. Trường Doãn nhận ra cây dao găm này, đúng là dao găm mà Thái Giật mang theo bên người. Thái Giật là con cả của Thái Mạo, là gia chủ đời sau của Thái gia, có địa vị không hề tầm thường, nếu gã xảy ra chuyện gì thì Trương Doãn khó có thể ăn nói với Thái Mạo. Trương Doãn không do dự nữa mà lập tức ra lệnh, mau điểm đủ 5.000 quân. Lúc này, Trần Sóc khập khễnh đi tới, hỏi, giáo úy có phải huyện Nghi Thành đã xảy ra chuyện? Trương Doãn gật đầu, lòng đầy sốt ruột, Mã Tán phái người tới báo tin có 3.000 quân Giang Hạ đang vây công Nghi Thành, Thái công tử cũng ở trong huyện thành. Trần Sóc quá sợ hãi. Giáo úy, nếu huyện Nghi Thành mất thì gia đình quân nhân sẽ tới khóc hô, quân tâm sẽ sụp mất, tuyệt không thể để mất. Chỉ bằng ti chức lĩnh quân đi cứu viện. Trường Doãn thấy đùi gã có thương tích, không thể cưỡi ngựa mà trông thương thế trên đầu cũng có vẻ nặng nên lắc đầu. Người không thể hành quân gấp được, thôi cứ để ta tự mình đi cứu viện. Người hãy phụ trách trấn thủ quân doanh. Trần Sóc lập tức đáp ứng. Thuộc hạ tuân lệnh. Một khắc sau, 5.000 quân xếp thành hàng, Trương Doãn cũng cưỡi chiến mã, tay cầm trường thương, người mặc áo giáp, đằng đằng sát khí nhìn về phía huyện Nghi Thành cách xa 10 dặm. Lúc này một gã đại tướng chạy tới bẩm báo, khởi bẩm giáo úy, quân đội đã tập kết xong. Xuất kích, Trương Doãn hung tợn ra lệnh, rồi giục ngựa dắt 5.000 quân lao tới huyện Nghi Thành. Trần Sóc nhìn bọn họ đi xa, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười lạnh lẽo. Dựa theo kế hoạch của Lưu Cảnh thì vốn là để gã dẫn binh tới huyện Nghi Thành, sau đó nửa. gocchuyenaudio.com, Đường giả vờ bị phục kích rồi cầu cứu Trương Doãn, không ngờ Trương Doãn lại lòng như lửa đốt tự mình dẫn binh, đúng là không thể tốt hơn. Trần Sóc đứng chờ quân đội Trương Doãn biến mất ngoài một dặm mới đổi sắc mặt lạnh lùng hạ lệnh. Truyền lệnh của ta, tất cả quan quân từ đồn trưởng trở lên tập trung tại lều lớn trung quân, thảo luận kế hoạch phòng ngự. Gã lại hạ thấp giọng nói với tướng lĩnh thân tín của mình. Sau khi quân quan vào lều rồi, người hãy dẫn 1.000 huynh đệ bao vây lều lại, không cho bất cứ kẻ nào trốn thoát. Tuân lệnh, Trần Sóc mỉm cười đắc chí, gã tặng phần đại lễ như thế này, Lưu Cảnh dù thế nào thì cũng phải lo mà hậu tạ gã. Cách chương.